Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 481, cũng tới quỳ tốt. Vô số bóng kiếm bay vùng vụt, vạn kiếm quy tông, Lý Sơn đám người khó mà đến gần Vương Đằng nửa bước. Vương Đằng Tịnh chỉ rạch một cái, vô số bóng kiếm hội tụ thành hà, xông về Lý Sơn đám người. Lý Sơn đám người nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức không dám khinh thường, chân khí trong cơ thể rối rít phun ra, trường kiếm trong tay nhanh chóng quơ múa, chém ra từng đạo hừng hực kiếm quang, đối kháng đánh thẳng tới kiếm hà. Liệt Dương Phân Kim Trảm, Dấu Ngày Huyền Thiên Kiếm Pháp, Kinh Long Kiếm Quyết, Cô Phong Kiếm Quyết, bốn người rối rít gầm nhẹ lên tiếng, liên thủ đối kháng kia đánh vào tới cường đại kiếm hà. Kiếm này hà do vô số đạo bóng kiếm hội tụ mà thành, ẩn chứa bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế, nhị trọng kiếm thế cùng với tiên thiên kiếm thể phong mang, kiếm áp kinh người, đảo loạn vùng hư không này linh cơ, sắc bén khí phản phất có thể cắt ra hư không, chém chết trong thiên hạ hết thảy, bá đạo mà sắc bén. Bóng kiếm hội tụ thành kiếm hà còn không có đánh vào ở Lý Sơn bọn người trên thân, chỉ là kia tản mát ra kiếm áp, cũng đã ép tới chúng thân thể người run run, chân khí trong cơ thể, cũng bị áp chế ở Vương Đằng trước mặt, căn không cách nào cho thấy tột cùng nhất lực lượng. Từng đạo kiếm quang bay vùng vụt, xông về kiếm hà, nhưng là kiếm kia hà quá cuồng bạo, mọi người chém tới kiếm quang, còn như đá ném vào biển rộng, trực tiếp bị kiếm hà bao phủ, không được, nhanh tản ra. Lý Sơn thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, con ngươi chính giữa, kiếm hà cái bóng ngược nhanh chóng phóng đại, liền vội vàng quát lên một tiếng lớn, liền muốn phóng lên cao, né tránh kiếm hà đánh vào, ba người khác cũng muốn chạy trốn, rối rít thi triển thân pháp tiến hành né tránh, bốn người hướng bốn cái phương hướng khác nhau chạy trốn, Vương Đằng thấy vậy cười lạnh, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, các ngươi làm kiếm ý là cái gì, Vương Đằng châm biếm, trong óc. Bất diệt kiếm ý mầm mống tản mát ra mưa lất phất huy hoàng, Vương Đằng nhìn Lý Sơn đám người hướng bốn phương tám hướng chạy trốn bôn tẩu, hơn nữa lại còn ý đồ quanh co đến gần hắn, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường cười lạnh, hắn tự tay ở trên hư không huy động, rào, kia lao nhanh kiếm hà, trong nháy mắt phân hóa ra bốn cổ nhánh sông, ngưng tụ bóng kiếm cùng kiếm khí, từ bốn phương tám hướng truy kích cuốn lên đi, cái gì, Lý Sơn đám người nhất thời rối rít sợ hãi không thôi, cả người lông tơ cũng dựng ngược lên. Những thứ kia bóng kiếm tốc độ quả thực quá nhanh, khoảng cách bị nhanh chóng gần hơn, bốn người không thể không xoay người xuất thủ ngăn cản, nếu không phía sau tương hội hoàn toàn bại lộ ở nơi này chia ra kiếm hà trước mặt, bằng các ngươi những tôm tép này, cũng chạy tới trêu chọc ta, không biết tự lượng sức mình, Vương Đằng cười lạnh, năm ngón tay đột nhiên bóp long qua. Kia bốn đạo chia ra kiếm hà tốc độ tăng vọt, cuốn về phía Lý Sơn đám người, thế nào sẽ mạnh như vậy, hắn tu vi, rõ ràng không cao, không. Hắn thậm chí, căn không có dùng bao nhiêu chân khí lực lượng, bất diệt kiếm ý, phối hợp bất diệt kiếm thể, dung hợp kiếm thế, cộng thêm vô địch khí thế gia trì, như thế này mà cường sao, Lý Sơn chờ trong lòng người kinh sợ, không cách nào tránh kiếm hà đánh vào, chỉ có thể rối rít kiên trì đến cùng, huy kiếm nghênh kích, thương thương thương thương thương, trong nháy mắt, kiếm khí tung tóe, liên tiếp kim loại giao kích tiếng vang lên, ngay sau đó bốn người rối rít kêu thảm một tiếng, bị kiếm kia hà cuốn trúng. Tất cả đều bị đánh bay rớt ra ngoài, tiên huyết cùng phá toái áo khoác toái phiến tề vũ, chúng thân thể người phân biệt bay về phía bốn phương tám hướng, sau đó hung hăng đụng vào không ngọn núi xa xa thượng, cả người vết kiếm lần lượt thay nhau, tiên huyết mơ hồ, bộ dáng vô cùng thê thảm, một đám rác rưởi, nhớ ta nói chuyện, trở về nói cho các ngươi biết sau lưng những người đó, ở ta trở lại Tử Trúc Phong trước, tất cả đều cho ta tới Tử Trúc Phong quỳ được, nếu không nếu ta đích thân tới Vân Hải Phong. Đến lúc đó, hậu quả bọn họ có lẽ không thể chịu đựng, Vương Đằng lãnh đạm liếc một cái rơi vào khắp nơi trên ngọn núi Lý Sơn đám người, sau đó lại liếc một cái bị Kinh Phong kiếm đâm vào miệng chính giữa Triệu Hà, nhàn nhạt nói, ngay sau đó đem Kinh Phong kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, Lâm không bước đi, đi ngang qua Chu Lượng đám người chỗ đỉnh núi cạnh thời điểm, Vương Đằng bình tĩnh âm thanh âm vang lên, các ngươi, tới nơi này có việc gì thế, Chu Lượng đám người còn đắm chìm trong trước mắt trong khiếp sợ, nghe được Vương Đằng lời nói. Nhất thời rối rít toàn thân lông tơ dựng ngược, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt toàn bộ đều hiện lên ra một nét sợ hãi. Trước đây, bọn họ nhưng mà nhìn thấy Vương Đằng đạo tâm kiên định, thiên phú cường đại, mà giờ khắc này, bọn họ mới vừa nhìn Vương Đằng thực lực, mới thật sự cảm nhận được Vương Đằng đáng sợ. Giơ tay lên giữa, Lý Sơn chờ tới bắt Vương Đằng cao thủ, hết thảy bị bại, liền Vương Đằng vạt áo đều không đụng phải, liền bị Vương Đằng phong khinh vân đạm đánh tan. Lý Sơn đám người thực lực, nhưng là cũng không so với bọn hắn kém a, nhất là Lý Sơn, có mệnh tuyền bí cảnh hậu kỳ tu vi, như vậy thực lực, đặt ở toàn bộ Vạn Kiếm Tông mấy trăm ngàn đệ tử chính giữa, đều là cực kỳ tốt, nhưng là ở Vương Đằng trước mặt, như cũ không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí, Lý Sơn đám người liên thủ công kích Vương Đằng, nhưng ngay cả Vương Đằng sâu cạn cũng không có thể không dò xét ra. Ta ở hỏi các ngươi tới nơi này, là có chuyện gì không, cũng hoặc là, ngươi cùng bọn chúng, là đồng thời, Vương Đằng ánh mắt hơi nghiêng, rơi vào Chu Lượng bọn người trên thân, Chu Lượng đám người nhất thời rối rít rung một cái, liền vội vàng hủy bỏ đạo, không, đừng hiểu lầm, chúng ta và bọn họ không phải là một nhóm, chúng ta nhưng mà trùng hợp đi ngang qua nơi này, không có chuyện gì, chúng ta lúc này đi, vừa nói, mọi người liền rối rít hướng Vương Đằng khách khí chắp tay một cái, cung cung kính kính cáo từ rời đi, thái độ cùng ban đầu so sánh, đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất, bọn họ nguyên, nhưng mà cho là Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực không tệ, nhưng là cũng không đem coi ra gì, cho là Vương Đằng mặc dù thiên phú không tệ, nhưng là còn chưa trưởng thành, tu vi quá thấp, thực lực nhất định sẽ không cao đi đến nơi nào, nhưng bây giờ, bọn họ mới hiểu được, bọn họ sai, Vương Đằng tu vi mặc dù không cao, nhưng là thực lực, nhưng là cường rối tinh rối mù, ít nhất, bọn họ những người này, xa xa không phải là đối thủ, để cho trong lòng bọn họ bất hữu sợ, bởi vì trước đây, bọn họ còn từng nghĩ qua xuất thủ giáo huấn Vương Đằng, nhất là Chu Lượng, hôm qua trước khảo hạch, nếu không phải Tần trưởng lão A Dừng, hắn có lẽ đã cùng Vương Đằng giao thủ, mà từ Vương Đằng giờ phút này bày ra thực lực đến xem, hắn cùng với Vương Đằng giao thủ, kết quả nhất định sẽ rất thê thảm, thật sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi cùng bọn họ là đồng thời, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia trêu tức, nhìn Chu Lượng đám người liếc mắt, nếu không phải là đồng thời, vậy thì nhanh lên cút đi, nghe được Vương Đằng như vậy quát lớn, Chu Lượng đám người mặc dù trong lòng tức giận, nếu là đuổi lúc trước, Vương Đằng dám như vậy quát lớn bọn họ sớm tựu đương trường xù lông, nhất là không có Tần trưởng lão cùng Lâm Kinh Thiên đám người can thiệp dưới tình huống, trực tiếp xuất thủ cũng có thể, nhưng là bây giờ, kiến thức Vương Đằng lợi hại sau, nhưng là không ai can đảm dám làm âm thanh, nghe được Vương Đằng quát lớn, ngược lại là rối rít như nhặt được đại xá một dạng nhanh nhanh rời đi, chương 482, đào hố. Vương Đằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn chạy trối chết Chu Lượng đám người, sau đó liền không trì hoãn nữa, hướng Vạn Kiếm Phong bước đi, phía sau, Lý Sơn, Triệu Hà đám người tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn Vương Đằng rời đi, mới vừa rối rít tụ tập lại, nhìn nhau, như cũ còn có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kia mãnh liệt vẻ kinh hãi, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực lại sẽ mạnh như vậy, năm người khí thế hung hăng tới bắt Vương Đằng, kết quả nhưng ngay cả Vương Đằng một cọng tóc gáy đều không thương tổn đến, ngược lại là chính mình năm người bị Vương Đằng dễ dàng đánh bại, bị thương nặng, chúng ta cũng nói đánh giá thấp thực lực của hắn, hắn mặc dù tu vi còn thấp, nhưng là tư chất cùng thiên phú nhưng là cường đại vô song, nắm giữ chư rất cường đại thủ đoạn, bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế, còn có kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm thể, những thủ đoạn này dung hợp vào một chỗ, bày ra uy lực quả thực quá mạnh, vượt qua xa hắn tu vi cảnh giới, Lý Sơn hít sâu một cái nói, cả người máu me đầm đìa, trên người rậm rạp chằng chịt phủ đầy giăng khắp nơi vết kiếm, mấy người còn lại cũng lộ ra rất trầm mặc, trên người giống vậy thương thế không nhẹ, ngoài ra, lần này ở Vương Đằng trong tay bị bại thảm liệt như vậy, đối với bọn họ đạo tâm cũng là một cái không nhỏ đả kích, dù sao, bọn họ có thể đều có tứ cực bí cảnh tu vi, thậm chí là tứ cực bí cảnh bên trong cảnh giới thứ hai, mệnh tuyền bí cảnh cao thủ, nhưng là lại bị một cái nguyên cũng không bị bọn họ coi ra gì thuế phàm cảnh thế tục vũ giả dễ dàng nghiền ép, bất kể đổi lại là ai trong lòng cũng sẽ cảm thấy sa sút tinh thần, Lý Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ, một người trong đó nhìn về phía Lý Sơn hỏi, Chu Hải để cho bọn họ tới bắt Vương Đằng, đem Vương Đằng mang đi Vân Hải Phong quỳ tốt tạ tội, nhưng bây giờ, bọn họ lại căn không làm gì được Vương Đằng, ngược lại bị Vương Đằng trấn áp thô bạo, hơn nữa Vương Đằng tuyên bố, để cho Chu Hải đám người, toàn bộ tới Tử Trúc Phong quỳ được, gậy ông đập lưng ông, đây là trần trụi đánh mặt, bọn họ bây giờ còn không biết sau này trở về, thế nào với Chu Hải đám người giao phó, đi về trước, như nói thật là được, Lý Sơn hít sâu một cái, mở miệng nói, Vạn Kiếm Phong, Chu Hải, Khoáng Vân Tu, Hoàng Hạo, Tiền Quý, cùng với khắc một cán nguyên cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, giờ phút này chính nhất mặt phẫn uất từ vạn kiếm trong điện đi ra, trong tay nắm thật chặt một quả lệnh bài màu vàng óng, nhưng trên lệnh bài, nguyên yêu nghiệt hai chữ đã biến mất, biến thành mầm mống hai chữ. Mọi người cùng đi tới vạn kiếm điện bái kiến Lâm Kinh Thiên, muốn liên hợp lại, tiến hành kháng nghị, thỉnh cầu Lâm Kinh Thiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng kết quả hiển nhiên thất bại. Lâm Kinh Thiên căn không nghi ngờ gì nữa làm ra quyết định, trực tiếp đem trên người bọn họ lệnh bài biến đổi thành mầm mống cấp thiên tài lệnh bài thân phận sau, liền trực tiếp đưa bọn họ bình lui ra ngoài, không chút nào nghe bọn hắn dài dòng. Tông chủ lần này cũng quá đáng, chúng ta vừa không có phạm sai lầm gì, dựa vào cái gì phải giảm bớt chúng ta đãi ngộ, hơn nữa còn hạ xuống thân phận chúng ta địa vị, để cho một cái nho nhỏ thế tục con kiến hôi, lại leo đến trên đầu chúng ta, đều là cái đó đáng chết tiểu tử, đi. Chúng ta bây giờ lập tức trở lại Vạn Kiếm Phong, chắc hẳn bây giờ, Lý Sơn đã đem tiểu tử kia bắt được Vân Hải Phong, giờ phút này chính quỳ xuống Vân Hải Phong đợi nghe chúng ta xử lý, hừ, ta muốn hung hăng chiết nhục tiểu tử này, đưa hắn rút gân lột da. Khoáng Vân Tu ánh mắt vô cùng băng lãnh đạo, hắn hôm qua dễ dàng cho Vương Đằng nổi tranh chấp, cuối cùng bị tức đi, kết quả hôm nay, liền biết mình lại còn bị hạ thấp thân phận địa vị, giảm phân nửa đãi ngộ, giờ phút này đối với Vương Đằng oán hận, dĩ nhiên là đạt đến tới cực điểm, không sai, ta cũng sẽ không bỏ qua tiểu tử này, nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám khiêu khích như vậy chúng ta chủ phong đệ tử, những người khác cũng đều rối rít đồng ý, sau đó rối rít ngự kiếm lên, hướng Vân Hải Phong chạy như bay, mà đang khi hắn môn mới vừa rời đi Vạn Kiếm Phong không lâu, Vương Đằng từ bên kia lăng không phóng tới, chớp mắt liền hàng lâm ở Vạn Kiếm trước điện, vào đi, vừa mới hàng lâm ở Vạn Kiếm trước điện, bên trong liền truyền tới Lâm Kinh Thiên lời nói, là đã chờ ở nơi này đã lâu, Vương Đằng nghe vậy liền trực tiếp đi vào, bái kiến tông chủ, không biết tông chủ tìm ta, không biết có chuyện gì, đi vào Vạn Kiếm trong điện, Vương Đằng liền thấy Lâm Kinh Thiên chính đưa lưng về phía hắn đứng ở trong đại điện một cái bốc khói trắng ao nước trước, vì vậy chắp tay đáp lời thi lễ một cái, mở miệng nói, không nói trước cái này, Lâm Kinh Thiên xoay người lại, nhìn Vương Đằng khẽ cười nói, ngươi cũng đã biết, mới vừa Chu Hải đám người đã tới, bọn họ còn nhắc tới ngươi, đối với ngươi có không nhỏ oán niệm, ngươi những ngày qua có thể được cẩn thận một chút, chuyện này ta đã biết, trên thực tế bọn họ mới vừa rồi đã phái người đi đối phó ta, nói muốn ta đi Vân Hải Phong quỳ chờ bọn hắn xử lý. Đáng tiếc, bọn họ phái tới người không có chuyện gì, Vương Đằng mở miệng đáp lại, bất quá ta cũng biết, Chu Hải những người này chuyện khẳng định không nhỏ, nếu như bọn họ tự mình đến cửa tới tìm ta phiền toái, ta đây tình cảnh sẽ tương đối không ổn, tông chủ có muốn hay không người kế tiếp nữa chỉ ý, tông môn giữa đệ tử, hẳn ở chung hòa thuận, đoàn kết hữu ái, không phải tàn sát lẫn nhau, ha ha, thế nào? Ngươi bây giờ chỉ sợ, Lâm Kinh Thiên nghe vậy khóe miệng vén lên, nhàn nhạt miệt Vương Đằng một cái nói, ta nhớ được ngươi ngày hôm qua nhưng vẫn là rất ngông cuồng, còn nói ta Vạn Kiếm Tông không người, phong những yêu nghiệt kia cấp thiên tài đều là phế vật, không có tư cách cùng ngươi sóng vai, thế nào bây giờ, liền không chịu nổi áp lực sao, thành thật mà nói, ta bây giờ áp lực đặc biệt lớn, tông chủ ngươi cũng biết, Chu Hải những người này tu vi tới liền cao hơn ta thượng rất nhiều. Hơn nữa còn đều có vượt cấp chiến đấu chuyện, điều này cũng làm cho thôi, bọn họ số người còn nhiều hơn ta. Bọn họ bây giờ đối với ta nhất định là oán hận không dứt, xin tông chủ hạ một đạo tông quy, cấm chỉ đồng môn tương tàn, ước thúc một chút bọn họ đi. Vương Đằng một bộ có chút không chịu nổi áp lực dáng vẻ đạo, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhưng là cười lên ha hả, sau đó vỗ vỗ Vương Đằng bả vai nói, đây chính là ngươi đối với ta nói lên yêu cầu sao, ta hôm qua đánh cuộc thua cho ngươi. Đáp ứng ngươi một cái điều kiện, nếu như đây chính là ngươi điều kiện, ta ngược lại là có thể xuống như vậy một đạo chỉ ý. Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, vậy cũng không được, cái điều kiện này ta còn chưa nghĩ ra, không thể khinh địch như vậy lãng phí ở nơi này. Vương Đằng nghe vậy lập tức lắc đầu nói, Lâm Kinh Thiên miệt hắn liếc mắt, nếu như là lời như vậy, người tông chủ kia liền thương mà không giúp được gì, đồng môn giữa, có chút va chạm cũng là không thể tránh được mà, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Kinh Thiên có chút hài hước nhìn Vương Đằng nói, đồng môn giữa không phải là hẳn ở chung hòa thuận sao? Tông chủ, ngươi chẳng lẽ không hy vọng bên trong tông môn bộ, một mảnh hòa thuận sao? Vương Đằng chưa từ bỏ ý định nói, bên trong tông môn đã bình tĩnh hứa cửu, giống như một mảnh nước động, quả thực nhàm chán cực kỳ. Lâm Kinh Thiên liếc Vương Đằng đạo, huống chi, mâu thuẫn cùng tức giận, có thể xúc tiến tranh đấu, mà có tranh đấu, thì có cạnh tranh, mới có thể càng cố gắng tu luyện, càng cố gắng trở nên mạnh mẽ, từ đó nhanh hơn lớn lên, cho nên, giữa đệ tử, có chút mâu thuẫn, là chuyện tốt mà, ngươi đã không hành xử tông chủ thua ngươi điều kiện kia, người tông chủ kia cũng không tiện can dự, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Kinh Thiên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, nghĩ tưởng ép Vương Đằng đi vào khuôn khổ, Vương Đằng ngoài mặt lộ ra rất áo não không thôi, nhưng là sâu trong nội tâm nhưng là đã sớm cười nở hoa, hắn nói những lời này, chẳng qua chỉ là ở cho mình tiếp theo hướng Chu Hải đám người xuất thủ làm cửa hàng thôi, đào một cái hố để cho Lâm Kinh Thiên nhảy vào đi, đến lúc đó hắn đối với Chu Hải đám người xuất thủ, cũng chưa có nỗi lo về sau. Chương 483, Hoang Thổ Bí Truyền. Được, không nói cái này, hay lại là nói chính sự đi, ta tìm ngươi qua đây, có một số việc muốn hỏi ngươi. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng nói, ngươi là duy nhất một xông đến Đoạn Hồn Uyên cuối người, ta muốn biết, Đoạn Hồn Uyên cuối, đến cùng có cái gì? Vương Đằng đã sớm ngờ tới Lâm Kinh Thiên tới tìm mình, là liên quan tới những chuyện này, lập tức mở miệng đáp lại, Đoạn Hồn Uyên cuối, có một cái kết giới, xuyên qua kết giới, có thể cùng đi một mảnh khác hư không? Hắn không có giấu giếm, cũng không có giấu giếm cần phải, kia Đoạn Hồn Uyên cuối, trừ hắn, trước mắt cũng không có người có thể đi tới một bước kia, quả là như thế. Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời ánh mắt một thịnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng, nghe được Vương Đằng lời nói, là hắn biết, Vương Đằng cũng không nói dối, cũng không giấu giếm hắn, cái này làm cho hắn trong lòng có chút vui vẻ yên tâm, ta Vạn Kiếm Tông từng có một bộ cổ tịch, là ai biên không biết, bên trong có quan hệ với kia Đoạn Hồn Uyên giới thiệu, truyền thuyết kia Đoạn Hồn Uyên cuối, liên tiếp một cái thần bí không gian, bên trong có rất nhiều cơ duyên bảo tàng, nếu là có thể tiến vào bên trong, tương hội đạt được to đại cơ duyên. Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy cũng nhất thời mắt sáng lên, nguyên lai Lâm Kinh Thiên đã sớm tháo qua một ít Đoạn Hồn Uyên tin tức, hắn có chút tối thầm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có tận lực giấu giếm, ngươi tiến vào kia thần bí không gian không có? Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, Vương Đằng lắc đầu một cái, mở miệng nói, kia thần bí không gian để cho ta cảm giác nguy hiểm, có lực lượng cường đại dũng động, ta tu vi không đủ, không dám vọng tự xông vào, nếu không đem nguy hiểm đến tánh mạng. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng liếc mắt, có chút trầm ngâm, gật đầu nói, ngươi cảm thấy, đại khái cần gì tu vi, có thể tiến vào? Vương Đằng lắc đầu nói, chuyện này ta cũng không thể nào biết được, có lẽ chờ ta tấn thăng đến thần thông bí cảnh sau này, có thể đi trước thử một chút. Hắn xác thực không biết, bởi vì phải tiến vào kia thần bí không gian, còn cần kia thần bí không gian lúc trước bản tọa bia đá chính giữa Bạch Phát lão giả mở ra kết giới mới được, mà trước đây ông lão tóc trắng kia chỉ nói hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, còn chưa có tư cách đi kia thần bí không gian, chỉ làm cho thực lực của hắn mạnh hơn một ít sẽ đi đi, nhưng lại chưa từng nói kết quả cần gì tu vi. Vương Đằng đem tấm bia đá này cùng Bạch Phát lão giả sự tình cũng nói cho Lâm Kinh Thiên, ngay cả Bạch Phát lão giả thật sự kể một ít lời nói cũng không có cất giữ, cùng nhau nói ra, những thứ này cũng không ảnh hưởng đến hắn tự thân bí mật, hắn cũng không có giấu giếm cần phải. Nhất là ông lão tóc trắng kia từng nói tương hội có một trận đại kiếp hàng lâm hoang thổ, chuyện này can hệ trọng đại, nói cho Lâm Kinh Thiên, có lẽ còn có thể trước thời hạn làm chuẩn bị, ứng đối kia cái gọi là đại kiếp. Bạch Phát lão giả, có đại kiếp buông xuống, 30.000 năm một lần đại thanh tẩy. Nghe được Vương Đằng nói những lời này, Lâm Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt lấp lóe không yên, cổ tịch đã nói là thực sự, mảnh đất này, thật là một mảnh bị nguyền rủa thổ địa, hoặc có lẽ là một bàn cờ. Lâm Kinh Thiên hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, bị nguyền rủa thổ địa, một bàn cờ. Vương Đằng nghe vậy cũng không khỏi trong lòng cả kinh, tông chủ lời ấy ý gì? Ngươi nói cổ tịch, chính giữa kết quả giảng thuật một ít chuyện gì? Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng liếc mắt, hít sâu một cái nói, nếu như ta nói, chân ngươi xuống vị trí vùng đất này, chính là mấy cái vô thượng cường giả, từ thần hoang đại lục, chặn lấy tới một miếng đất, đem luyện chế thành một cái bàn cờ, đem mọi người chúng ta, phong tồn trong đó, làm quân cờ, ngươi tin không? Lâm Kinh Thiên há mồm nói ra như vậy một đoạn văn, để cho Vương Đằng nghe tại chỗ ngây người, Thiên Nguyên cổ quốc, còn có 10 đại tông môn, vị trí vùng đất này, cũng chính là hoang thổ, là vô thượng cường giả sở luyện chế một cái bàn cờ, tất cả mọi người bọn họ, cũng chỉ là cái này trong bàn cờ con cờ, thuyết pháp này khó tránh khỏi có chút quá mức kinh thế hải tục, 30.000 năm một lần thanh tẩy, cái gọi là thanh tẩy, chẳng qua chỉ là bởi vì kỳ cục loạn, những đại nhân vật kia, muốn bác loạn là chính a. Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, những thứ này, liền trong cổ tịch, thật sự ghi lại tin tức, mọi người chúng ta, cũng ở trong đó không ngừng luân hồi, nếu thì không cách nào phá cuộc, chúng ta đem đời đời kiếp kiếp, khốn tại trong bàn cờ. Vương Đằng càng nghe càng cảm thấy kinh dị, đời đời kiếp kiếp, cũng bị khốn đốn trong bàn cờ, không ngừng luân hồi. 30.000 năm một lần thanh tẩy, là bởi vì kỳ cục loạn, cho nên bình định lập lại trật tự, từng đoạn lời nói ở Vương Đằng trong lòng nổ ầm, đây là thật sao, cái này quả thực có chút nghe rợn cả người, lấy ra một mảnh thiên địa, tương kỳ luyện hóa thành bàn cờ, đưa bọn họ đầu nhập trong bàn cờ, hóa thành con cờ, 30.000 năm một lần thanh tẩy, sau đó lần nữa mở đầu, không ngừng lặp lại, nếu đây là thật, như vậy người sau lưng, tu vi nên đạt tới bực nào tầng thứ, hoàn toàn chưởng khống một mảnh thiên địa, mỗi một lần thanh tẩy sau, hết thảy khôi phục hình dáng cũ, chính giữa liên quan đến đại đạo quy tắc, thời gian trật tự, cũng không phải chuyện đùa, là chân chính vô thượng thần thông, ở nơi này hạ giới, thần hoang đại lục, thật có bực này nhân vật mạnh mẽ sao, như vậy tồn tại, sớm hẳn tiến vào thần giới mới đúng, làm sao biết trệ lưu lại nơi này hạ giới, Vương Đằng trong lòng tràn đầy hoài nghi, chẳng lẽ đối phương là thần giới người. Vương Đằng đột nhiên nghĩ đến hôm qua ở Vạn Kiếm Phong thượng tìm hiểu đáo thần giới vô thượng kiếm quyết, Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt kiếm quyết, cửa này kiếm quyết, chính là thần giới vô thượng kiếm quyết, từng tại thần giới cũng đưa tới một trận dài đến ngàn năm hỗn loạn, mà hắn lại đang lần này giới thần hoang đại lục, thấy cửa này kiếm quyết, đang liên lạc Lâm Kinh Thiên mới vừa rồi lời nói, nếu quả thật như hắn nói, kia bàn cờ này phía sau, rất có thể chính là thần giới cường giả ra mặt, nhưng, thần giới cường giả, tại sao lại đối với lần này giới sinh ra hứng thú, nhưng mà tiêu khiển, Vương Đằng lẩm bẩm, không biết tông chủ có thể hay không cho ta xem nhìn cái cổ tịch, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, sau đó hướng về phía Lâm Kinh Thiên nói, Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng liếc mắt, ánh mắt có chút lóe lên, dĩ nhiên có thể, nhắc tới, ta cũng cảm thấy kia cổ tịch thượng ghi lại đồ vật, quả thực có chút quá không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người không dám tin, nhưng mặc dù không có thể tin, nhưng là có lẽ đúng là thật. Những thông thiên đó đại năng thủ đoạn, kết quả cao thâm đến mức nào, cũng không phải chúng ta có thể vọng trắc. Hơn nữa, không chỉ ta Vạn Kiếm Tông, có như vậy một bộ cổ tịch, 10 đại tông môn, toàn bộ đều có như vậy một bộ cổ tịch, hơn nữa đều là từ mỗi một thời đại khai phái tổ sư bắt đầu liền một mực truyền thừa xuống. Lâm Kinh Thiên nói, mang theo Vương Đằng đi vào trong thiên điện, sau đó đưa tay vung lên, đánh ra một đạo pháp lực, một bộ sách liền bay tới, kia sách, nhìn lại giống như là một khối viên đá, phía trên có từng cái cổ lão văn tự, khắc ở trên mặt, hoang thổ bí truyền, Lâm Kinh Thiên đem sách đưa cho Vương Đằng, đây là, Vương Đằng nhận lấy sách, nhìn thấy sách bìa kiểu chữ, nhất thời con ngươi co rụt lại, chương 484, nhân gian là bàn cờ. Vương Đằng nhận lấy cổ tịch, nhìn thấy kia cổ tịch phía trên văn tự, nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng linh hồn đều không khỏi trở nên rung một cái, phía trên kia văn tự, căn không phải là hạ giới văn tự, mà là thần giới thông dụng văn tự, đến từ thần giới, làm sao có thể, chẳng lẽ. Hết thảy các thứ này đều là thật, thật là có thần giới cường giả, đang thao túng nhất vực, Vương Đằng trong lòng khó mà bình tĩnh, phía trên này văn tự kiểu chữ, đã chứng thật trong lòng của hắn một ít phỏng đoán, Lâm Kinh Thiên nói những chuyện này, rất có thể là thực sự, hơn nữa kia phía sau điều khiển kỳ cục người, là thần giới cường giả, ngươi có thể xem hiểu phía trên này chữ. Đồng thời, Vương Đằng trong lòng kinh nghi, Lâm Kinh Thiên làm sao biết xem hiểu thần giới văn tự, phía trên này chữ, rất khó nhận sao, Lâm Kinh Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng sẽ có câu hỏi như thế, hắn căn không biết đây là thần giới văn tự, bất quá, những chữ này thật có chút cổ quái, những chữ này ta trước đây cũng chưa bao giờ thấy qua, nhưng là lại có thể xem hiểu, Lâm Kinh Thiên trầm ngâm nói, Vương Đằng mắt sáng lên, hắn tin tưởng Lâm Kinh Thiên nói là thật, đây là thần giới thông dụng văn tự. Lâm Kinh Thiên chưa từng thấy qua, quả thực ở bình thường bất quá, không bình thường là, hắn chưa từng thấy qua, lại cứ thiên về có thể đọc hiểu phía trên này văn tự, có thể đọc hiểu trong cổ tịch nói thuật đồ vật, nếu quả thật như Lâm Kinh Thiên trước đây nói như vậy, là có vô thượng cường giả đem hoang thổ trở thành bàn cờ, đem tất cả mọi người bọn họ coi là quân cờ, bày như vậy một cái kỳ cục, như vậy Lâm Kinh Thiên đám người có thể xem hiểu thần giới văn tự. Chỉ có thể nói rõ là đối phương muốn để cho bọn họ xem hiểu, ở phía trên làm phép, hắn mở ra sách, nhất thời cảm giác một luồng thần bí ba động, vô số văn tự bay thẳng đứng lên, hướng hắn trong đầu chui, Vương Đằng trong óc, nhất thời một mảnh cuồn cuộn, những văn tự đó, phản phất là từng đoạn trí nhớ, mạnh hơn thêm ở trong đầu hắn, Vương Đằng trong óc, thái cổ hung thú tàn hồn lập tức bị thức tỉnh, trong đầu 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm gầm thét, ngoài ra, Tu La Kiếm, còn có thần ma làm, đồng thời chấn động, bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng, trong nháy mắt, định trụ Vương Đằng thức hải. Không chỉ như thế, những thứ kia kích động văn tự, phản phất chọc giận Tu La kiếm một dạng khiến cho Tu La kiếm bay lên thật cao, toát ra vô cùng đáng sợ ánh sáng. Trong mơ hồ, Vương Đằng thậm chí nhìn thấy một bóng người, từ Tu La kiếm sau lưng hiện lên, đạo thân ảnh kia, mặt bạch y, mặt mũi mơ hồ không nhẹ, trên người có nồng nặc vô biên đáng sợ hung ác lệ khí. Hắn bắt lại Tu La kiếm chui kiếm, trong nháy mắt, Vương Đằng thức hải hoàn toàn sôi trào, còn như lũ quét cuốn tới. Cái đó bạch y bóng người, đang nắm chắc Tu La kiếm trong nháy mắt, toát ra vô biên kinh khủng đáng sợ sát ý. Cổ sát ý, có thể phần thiên chữ hải, hủy thiên diệt địa, một cái cửu khúc sông máu, từ từ nơi sâu xa quanh co đi ra, vờn quanh ở bạch y nhân kia quanh thân, vô biên mặt đất màu đỏ ngòm, thay người nằm xuống trăm vạn, từ bạch y nhân chân kéo dài xuống đi ra ngoài, thời gian phản phất bị động lại ở. Những thứ kia xông vào Vương Đằng trong óc, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ dung nhập vào Vương Đằng linh hồn chính giữa văn tự, tất cả đều bị định trụ. Bạch y nhân tay cầm Tu La kiếm, liếc mắt nhìn Vương Đằng một luồng ý niệm, kia mơ hồ mặt mũi chính giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy con ngươi đỏ thắm chói mắt, hắn huy động Tu La kiếm, nhẹ nhàng chém xuống một kiếm, những thứ kia lôi cuốn những thần kia giới văn tự xông vào Vương Đằng trong óc lực lượng thần bí, trong nháy mắt bị triệt để chặt đứt. Một kiếm này, bình thản mà cường đại, ở vung xuống trong nháy mắt, Vương Đằng cảm giác linh hồn mình đều tựa như muốn bị xé nứt, tan vỡ, nhưng một kiếm này, lực lượng lại vừa đúng, một kiếm này, cho thấy kia bạch y bóng người đối với lực lượng hoàn mỹ nhất chưởng khống, rõ ràng cường đại vô biên một kiếm, nhưng là lại không chút nào thương Vương Đằng chút nào, chỉ nhưng mà hủy diệt vẻ này lôi cuốn văn tự xông vào Vương Đằng trong óc lực lượng thần bí, ong ong ong, thần ma lệnh ở một kiếm này xuống rung rung, kinh sợ, ngay cả thần ma lệnh trên thế giới Dạ Vô Thường đều cảm giác được một tia vẻ sợ hãi, từ chữa thương trong tu luyện tỉnh. Chỉ cảm thấy thần ma lệnh nội thế giới, một trận đung đưa, phát sinh cái gì sao? Nơi này thế giới, đều đang trở nên không ổn định, chẳng lẽ sụp đổ chứ? Dạ Vô Thường có chút bất an, nếu là thế giới này sụp đổ, vậy hắn khẳng định chết không có chỗ chôn. Bất quá cũng may rất nhanh, thần ma lệnh liền bình tĩnh lại, nội thế giới cũng không ở đung đưa. Bạch y nhân tay cầm Tu La kiếm, ánh mắt lần nữa rơi vào Vương Đằng trên người, há mồm một cái, muốn đối với Vương Đằng nói cái gì, nhưng lại vừa mới há mồm, còn chưa phát ra âm thanh, bạch y nhân thân hình liền nhanh chóng phai đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại Tu La kiếm, lơ lửng ở Vương Đằng trong óc, chìm chìm nổi nổi, những thứ kia bị định trụ văn tự, hóa thành từng đoạn tin tức, nhưng không cách nào lại dung nhập vào Vương Đằng trong linh hồn. Vương Đằng dĩ nhiên biết mới vừa rồi những văn tự này xông vào chính mình thức hải, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ dung nhập vào chính mình trong linh hồn sẽ đưa tới cái dạng gì hậu quả. Những văn tự này, bị một cổ lực lượng thần bí lôi cuốn, xông vào trong biển ý thức của hắn, muốn cùng hắn linh hồn dung hợp, là muốn cưỡng ép thay đổi, hắn trí nhớ, muốn làm hắn cưỡng ép thêm thượng một đoạn không thuộc về hắn trí nhớ. Nói cách khác, vậy lưu xuống cổ tịch người, muốn sửa đổi xem cổ tịch người trí nhớ, từ đó thúc đẩy những người này, hướng thiết lập cố định cố sự đi xuống. Vương Đằng không có lại đi nhìn trong óc những văn tự đó, không đi quản nữa những văn tự đó kết quả ghi lại một ít cái gì. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã hoàn toàn minh bạch hơn nữa chắc chắn, cổ tịch rõ ràng chính là kia âm thầm điều khiển kỳ cục người, cố ý lưu, dùng để đẩy động đến bọn hắn những thứ này cái gọi là con cờ, hướng của bọn hắn chế cố định đường đi đi. Vương Đằng vẻ mặt âm tình bất định, đúng như Lâm Kinh Thiên nói, bọn họ khu vực này cái gọi là hoang thổ, thật ra thì chính là một cái đại bàn cờ lớn, tất cả mọi người bọn họ đều là con cờ, thân ở trong ván cờ, thậm chí giống như Lâm Kinh Thiên nói, tất cả mọi người bọn họ cũng ở trong đó không ngừng luân hồi, chuyển thế, ngay cả hắn Vương Đằng, có lẽ đã chuyển thế sống lại vô số lần, nhưng mà người trong cuộc mà không biết, 30.000 năm một lần đại thanh tẩy, phục bàn làm lại sao, Vương Đằng lẩm bẩm, hắn vẻ mặt biến đổi không chừng, bây giờ, khoảng cách tràng này đại thanh tẩy, có lẽ không có bao nhiêu thời gian, nếu không phải có thể phá cục mà ra, như vậy hoang thổ bên trong thật sự có sinh linh, đều đưa hủy diệt, mảnh thiên địa này, cũng sắp ở quy tắc bên dưới, trở về 30.000 năm trước mới bắt đầu, bây giờ những người này, đem không còn tồn tại, ở đêm tới, có lẽ sẽ có sống lại một ngày, nhưng như cũ tràn đầy không xác định, bởi vì ai biết đến lúc đó kỳ cục lại sẽ giữa đường phát sinh như thế nào biến hóa, hơn nữa, cho dù sống lại, bọn họ cũng đều sẽ không còn có bất kỳ bây giờ trí nhớ, hết thảy đều bắt đầu lại, trở về đến điểm bắt đầu, trừ phi, có có người có thể phá cuộc mà ra, nhưng, ở sau lưng điều khiển kỳ cục người, chính là thần giới cường giả, tùy ý bọn họ những người này, thì như thế nào có thể cùng thần đối kháng, đây là một cái tử cục, chương 485, phá cuộc người. Chúng ta yêu cầu một cái phá cuộc người, Lâm Kinh Thiên nhìn chằm chằm Vương Đằng mở miệng nói, chỉ có hoàn toàn lật đổ bàn cờ, chúng ta mới có thể thoát khỏi thân làm quân cờ vận mệnh, phá cuộc, Vương Đằng không khỏi ánh mắt lóe lên, muốn phá cuộc, nói dễ vậy sao, bởi vì hắn biết, phía sau điều khiển bàn cờ tay, đến từ nơi nào, đối phương, chính là thần giới cường giả, năm xưa, chúng ta 10 đại tông môn tổ sư, cũng từng lưu lại một đoạn tổ giáo huấn, 30.000 năm tới gần, đại thanh tẩy cần phải bắt đầu lúc, ta đại hoang sẽ nghênh đón một vị phá cuộc người, nếu có thể bị người này tương trợ, đem có hy vọng, phá diệt mảnh này càng không kỳ cục, Lâm Kinh Thiên tiếp tục mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy không khỏi lộ vẻ xúc động, phá cuộc người. Là ai? Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, ải này ư đến hoang thổ thật sự có sinh linh tồn vong, hơn nữa bao gồm hắn ở bên trong, hắn cũng không khỏi không đem để ở trong lòng, 10 đại tông môn, cũng tìm, ta Vạn Kiếm Tông tìm được rất có người, chính là Bạch Kiếm Vũ, Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng mở miệng nói, Bạch Kiếm Vũ, Vương Đằng lẩm bẩm, từ đi tới Vạn Kiếm Tông sau, hắn đã không chỉ một lần nghe được Bạch Kiếm Vũ danh tự này, nguyên, hắn nhưng mà cho là Bạch Kiếm Vũ tư chất không tệ, bị Lâm Kinh Thiên xem trọng, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có như vậy một thân phận, phá cuộc người, cái này làm cho hắn không khỏi hướng về phía Bạch Kiếm Vũ sinh ra mấy phần hứng thú, muốn biết, Vạn Kiếm Tông thật sự tìm cái này phá cuộc người, kết quả có như thế nào chỗ hơn người, khi ngoài ra cửu đại tông môn cũng đều tìm tới phá cuộc người sao, Vương Đằng hiếu kỳ hỏi, trước mắt mới chỉ, bao gồm ta Vạn Kiếm Tông ở bên trong, đã lục tục có 7 đại tông môn, tuyên bố tìm tới phá cuộc người, Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, trừ ta Vạn Kiếm Tông Bạch Kiếm Vũ, còn có Bắc Cực Cung Hiệp Thiên Trọng, Bắc Minh Dạy Cung Tô Hàng, Thiên Hải Tông Triệu Mộng Thư, Huyền Linh Tông Chu Tùng, Linh Tịch Tông Lệnh Hồ Ly Giả, còn có Tuyết Kiếm Cung hai ngày trước tuyên bố tìm tới Đường Nguyệt, nghe được Lâm Kinh Thiên nói ra lần lượt tên, Vương Đằng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới 10 đại tông môn, cũng đang cố gắng tìm phá cuộc người, nhưng khi Vương Đằng nghe được Lâm Kinh Thiên nói ra người cuối cùng tên của sau khi, nhưng là không khỏi trong lòng nhất thời cả kinh, Đường Nguyệt, là hắn thật sự nhận biết cái đó Đường Nguyệt sư tỷ sao, Lâm Kinh Thiên xoay người, lững thững nhàn nhã, cười nói, trong mấy người này, tối khiến ta giật mình là Tuyết Kiếm Cung tìm tới cái đó gọi là Đường Nguyệt nữ tử, nghe nói người này tư chất cũng không tính vô cùng xuất chúng, cùng ta nhắc tới còn lại những người này lẫn nhau tương đối, nàng tư chất quả thực rất tầm thường, nhưng tha cho là như thế, nghe nói người này khi tiến vào Tuyết Kiếm Cung sau, nhưng là cho thấy vô cùng kinh người tốc độ tu luyện, trong vòng 5 ngày, từ nguyên cương cảnh, nhất cử bước vào thuế phàm cảnh, trong vòng 10 ngày, từ thuế phàm cảnh, tấn thăng đến tứ cực đế cảnh, bây giờ, Tuyết Kiếm Cung chính cử tông lực, vì nàng tìm cực phẩm đỉnh cấp thuộc tính ngũ hành tài nguyên, giúp nàng tu luyện viên mãn nhất đạo cung, vừa nói, Lâm Kinh Thiên đột nhiên xoay người, nhìn Vương Đằng, trên mặt hiện lên một tia không tên nụ cười nói, hơn nữa, người này giống như ngươi, là một gã thế tục vũ giả, nghe nói người này nguyên, chính là Tinh Võ Học Viện đệ tử, Vương Đằng nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, Tinh Võ Học Viện đệ tử, đó không phải là chính mình thật sự quen biết Đường Nguyệt sư tỷ sao, nguyên lai nàng lại tiến vào 10 đại tông môn một trong Tuyết Kiếm Cung, hơn nữa còn bị Tuyết Kiếm Cung tuyển định làm phá cuộc người, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh sau, Tuyết Kiếm Cung cử tông lực, vì đó tìm cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên, ở Tuyết Kiếm Cung trải qua còn rất không tồi. Hắn không khỏi nhớ tới ban đầu chính mình lúc rời đi sau khi, muốn đem Đan Đỉnh Tông bảo thuốc làm đưa cho Đường Nguyệt, tiến vào Đan Đỉnh Tông, bị cự tuyệt, nói là tự do chỗ đi, nghĩ đến ở trước đó, nàng cũng đã bị Tuyết Kiếm Cung nhìn trúng, trong lòng đang suy tư giữa, Vương Đằng đột nhiên kịp phản ứng, chính mình đối với Đường Nguyệt quá qua ải chú một ít, nghe được nàng tin tức, trong lúc nhất thời lại tâm trạng phân tranh tuôn, nhưng giật mình tỉnh lại, Vương Đằng mới phát hiện Lâm Kinh Thiên chính tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Trong lòng của hắn rết một cái, khôi phục ung dung cùng trấn định nói, tông chủ vì sao nhìn như vậy ta, trên mặt ta có cái gì đồ bẩn sao, Lâm Kinh Thiên nhưng mà cười nhạt, không có trực tiếp trả lời Vương Đằng vấn đề, nhưng mà mở miệng nói, trừ trở lên 7 người ra, còn có một danh Đan Đỉnh Tông chưa chắc chắn phá cuộc người, muốn biết người này là ai sao, Lâm Kinh Thiên cười nhìn Vương Đằng đạo, Vương Đằng đã khôi phục trước đây ung dung cùng bình tĩnh, đạo, Đan Đỉnh Tông chưa chắc chắn phá cuộc người, là ai, người này, cùng Tuyết Kiếm Cung chọn kia Đường Nguyệt như thế, đồng dạng là thế tục vũ giả, hơn nữa cũng đến từ Tinh Võ Học Viện, tên hắn, gọi là Vương Đằng, ngươi cũng là một gã thế tục vũ giả, không biết ngươi có từng nghe nói qua danh tự này, Lâm Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Vương Đằng nghe vậy trong lòng nhất thời rét một cái, giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Đan Đỉnh Tông vô duyên vô cớ sẽ như vậy thân cận cùng lôi kéo hắn, thì ra là như vậy, nguyên lai đối phương là chọn hắn coi như phá cuộc người, đồng thời hắn cũng minh bạch, Lâm Kinh Thiên đã nhìn thấu thân phận của hắn, bất quá hắn vẫn không có trực tiếp thừa nhận mình thân phận, mở miệng đáp lại Lâm Kinh Thiên đạo, Vương Đằng. Hắn danh tiếng rất lớn ấy ư, thân là thế tục vũ giả, ta liền hẳn nghe nói qua tên hắn sao, ha ha, tên hắn, bây giờ tại thế tục thế giới ngược lại thật đúng là không nhỏ, dù sao, hắn là thế tục giới, duy nhất một dám cùng 10 đại tông môn đối kháng người, hơn nữa, 10 đại tông môn Bắc Cực cung, còn trong tay hắn thiệt thòi lớn, hao tổn rất nhiều đệ tử tinh anh, đừng nói là thế tục giới, chính là ở chúng ta 10 đại tông môn trong vòng, hắn cũng có không tên tắc âm thanh, ngươi thật chưa nghe nói qua hắn. Lâm Kinh Thiên ánh mắt giảo hoạt nhìn Vương Đằng đạo, chưa từng nghe qua, Vương Đằng lời nói kiên quyết nói, chỉ cần đối phương không hoàn toàn đâm thủng, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận mình chính là Vương Đằng. Lâm Kinh Thiên gật đầu một cái, nói, chưa nghe nói qua cũng không có gì, người này đoạn thời gian trước nhưng là chọc đại phiền toái, bây giờ Bắc Cực cung cường giả tìm khắp nơi tìm hắn, còn phái thần thông bí cảnh cường giả đuổi giết hắn, bất quá người này ngược lại cũng thủ đoạn. Lại có thể để cho thần thông bí cảnh cường giả cũng đẩy không tính ra hắn tung tích. Vương Đằng như cũ vẻ mặt bình thản, phản phất hoàn toàn ở nghe một cái không liên quan người tin tức. Lâm Kinh Thiên thấy Vương Đằng không thay đổi chút nào, trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, bất quá lại cũng không có lại tiếp tục đâm thủng, mở miệng nói, trên thực tế, ngươi ngày hôm qua biểu hiện vô cùng kinh người, ta đưa ngươi cùng Bạch Kiếm Vũ cũng liệt vào cho ta Vạn Kiếm Tông hai đại cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ngươi minh bạch trong đó dụng ý sao? Bạch Kiếm Vũ là ta Vạn Kiếm Tông chọn phá cuộc người, nhưng 10 đại tông môn cũng tìm phá cuộc người, chân chính phá cuộc người lại chỉ có một. Có lẽ cái này phá cuộc người ngay tại chúng ta 10 đại tông môn lựa chọn cố định trong những người này, hoặc giả cho phép bọn họ đều không phải là, mà thôi. Ngươi ngày hôm qua đạo tâm khảo hạch cùng với thiên phú khảo hạch đến xem, ngươi cũng có thể là kia phá cuộc người. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng giọng nghiêm túc nói. Chương 486, tìm một chút. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng, ánh mắt có chút lóe lên. Vương Đằng ngày hôm qua khảo hạch thời điểm biểu hiện, quả thực quá kinh diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong lòng hắn, cũng đã âm thầm đem Vương Đằng trở thành phá cuộc người, cho nên đem Vương Đằng cùng Bạch Kiếm Vũ cũng liệt vào, để cho hưởng thụ tông môn trong hàng đệ tử cao nhất đãi ngộ. Tông chủ khen lầm, ta bất quá thuế phàm cảnh tu vi, làm sao có thể phá lớn như vậy cục. Vương Đằng nghe vậy nhưng là lắc lắc đầu nói, hắn bây giờ, bất quá mới thuế phàm cảnh tu vi, muốn phá cuộc, cùng kia phía sau thần giới cường giả đối kháng, căn không có khả năng, thậm chí, toàn bộ hoang thổ, hắn đều không cho là có người có thể cùng đối kháng, hết thảy, có lẽ thật cần phải trọng. Mặc dù như thế, nhưng Vương Đằng trong mắt, lại lóe lên vẻ không cam lòng, cho dù biết rõ không thể địch, nhưng hắn cũng không nguyện ý ngồi chờ chết. Trong lòng của hắn có mãnh liệt cảm giác cấp bách, muốn ở nơi này tràn đại thanh tẩy bên trong còn sống sót. Hắn duy nhất có thể làm chính là trở nên mạnh mẽ, tái biến cường, muốn trong thời gian ngắn nhất đạt được cường đại nhất sức mạnh, như thế mới có hy vọng ở đó đại thanh tẩy xuống tranh một đường sinh cơ kia. Ngươi nói không sai, không chỉ là ngươi thuế phàm cảnh tu vi, trên thực tế coi như là Bạch Kiếm Vũ bọn họ cũng khó mà phá này đại cuộc. Nhưng, bọn họ tồn tại, lại cuối cùng tạm thời cho chúng ta một cái hy vọng cùng gửi gắm, chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết, hết thảy đều đã mệnh trung chú định. Nhưng, chúng ta chung quy phải làm những gì, không phải sao? Lâm Kinh Thiên cười cười nói, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, con ngươi chính giữa ánh sáng đột nhiên kiên định, mệnh trung chú định, ta không tin mệnh trung chú định, mệnh nếu thiên định, ta liền phá cái này thiên. Tông chủ, ngươi nói không tệ. Cho dù đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết, chúng ta chung quy phải làm những gì, nghe lệnh, tin mệnh, đây không phải là ta. Vương Đằng ngữ nếu sấm, để cho Lâm Kinh Thiên điếc tai phát hội, hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, chính giữa ánh sáng bạo thịnh, Vương Đằng lời nói, để cho hắn cả người lông tơ cũng đứng lên, linh hồn đều tựa như đang rung rung. Hảo, hảo được, ngươi không hổ là đạo tâm nhị trọng thiên thiên tài, ta không có nhìn lầm ngươi. Lâm Kinh Thiên vỗ vỗ Vương Đằng bả vai. Vương Đằng không có đang nói gì, Lâm Kinh Thiên tiếp tục mở miệng đạo, không nói cái này nặng nề đề tài, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi hôm qua lĩnh ngộ vạn kiếm phong truyền thừa thời điểm, từng gặp phải cắn trả bị thương, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi ăn vào chữa thương đan dược, hẳn là cực phẩm đỉnh phong linh đan chứ. Lâm Kinh Thiên ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, Lâm Kinh Thiên đột nhiên biến chuyển đề tài, để cho Vương Đằng có chút bất ngờ, bất quá ngay sau đó liền kịp phản ứng, cũng không giấu giếm, mở miệng nói, đúng là cực phẩm đỉnh phong linh đan. Lâm Kinh Thiên ánh mắt nhất thời một thịnh, hít sâu một cái nói, linh cấp đan dược, ngay cả 10 đại trong tông môn, lấy đan đạo lập tông đan đỉnh tông, cũng không có mấy người có thể luyện chế ra được, hơn nữa luyện chế được linh cấp đan dược, phẩm chất cũng rất bình thường, cực phẩm linh đan, căn không người có thể luyện chế, chớ nói chi là chỉ kém nửa bước là có thể tấn thăng thành bảo đan cực phẩm đỉnh phong linh đan, đan dược này, ngươi từ đó tới. Lâm Kinh Thiên ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Vương Đằng, cực phẩm đỉnh phong linh đan, loại này cấp bậc đan dược, ở nơi này hoang thổ bên trong, căn không nên tồn tại mới đúng, chẳng qua chỉ là một quả cực phẩm đỉnh phong linh đan mà thôi, tông chủ về phần coi trọng như vậy sao? Vương Đằng có chút không nói gì nhìn Lâm Kinh Thiên đạo, kia cực phẩm đỉnh phong linh đan, hắn căn liền không để ý, hắn thấy, cực phẩm đỉnh phong linh đan, căn không coi vào đâu, với đan dược thông thường, không có gì khác nhau. Tông chủ nếu là đúng nó cảm thấy hứng thú, ta đưa ngươi một ít cũng không sao, dạ, đây là ta trước chưa ăn xong, sẽ đưa cho tông chủ tốt. Vương Đằng tiện tay lấy ra một chai chữa thương đan dược, đây đều là hắn lúc rảnh rỗi sau khi luyện chế, tu luyện người, bị thương cơ hồ có thể nói là bình thường như cơm bữa, rất có cần phải chuẩn bị một ít chữa thương đan dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhìn Vương Đằng đưa tới đan dược chai, Lâm Kinh Thiên không khỏi khóe miệng co quắp rút ra, người này, cực phẩm đỉnh phong linh đan, tại hắn nơi này cứ như vậy không được coi trọng sao? Hơn nữa, chính mình đường đường đệ nhất tông chủ, sẽ thấy thèm một mình ngươi đệ tử nho nhỏ đang dược sao? Tông chủ chẳng qua chỉ là muốn xác nhận một chút, là có hay không là cực phẩm đỉnh phong linh đan, cùng với lai lịch của nó mà thôi. Bất quá Lâm Kinh Thiên cũng không có giải thích thêm, ánh mắt từ Vương Đằng trên người rũ xuống đến Vương Đằng trong tay đang dược chai phía trên, sau đó đưa tay đem đang dược chai nhận lấy đi, trong này có bao nhiêu đang dược? Lâm Kinh Thiên theo miệng hỏi, một trong bình chính miếng đi, tông chủ yên tâm chính là, đều là cực phẩm đỉnh phong linh đan, tông chủ tùy tiện ăn, nếu là không đủ, chỗ này của ta còn có, Vương Đằng đại độ đạo, ngươi nói cái gì? Chính miếng, tất cả đều là cực phẩm đỉnh phong linh đan, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời cả kinh, nhìn trong tay nhận lấy đan dược chai, Lâm Kinh Thiên hô hấp đều không khỏi thô trọng mấy phần, cực phẩm đỉnh phong linh đan, nếu là đem bán cho đan đỉnh tông. Vậy khẳng định có thể bán được thiên giới a, nghĩ tới đây, Lâm Kinh Thiên cảm giác mình trong tay nắm, không chỉ là một chai đan dược, mà là một tòa bảo sơn, hắn cuồn cuộn cổ họng, ánh mắt sáng quắc rành trong tay đan dược chai, sau đó đưa tay cẩn thận từng ly từng tí lột ra nắp bình, nhưng mà ngay sau đó, Lâm Kinh Thiên liền ngây người, sau đó, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ hơi thở lạnh như băng, từ trên người Lâm Kinh Thiên tản mát ra, phản phất có thể mang không gian cũng đóng băng lại. Lâm Kinh Thiên khóe mắt hung hăng co rút một cái, trên mặt vẻ mừng rỡ, trong nháy mắt liền bị đóng kết, đông đặc, sau đó là âm trầm. Vương Đằng theo miệng chai nhìn thấy, liền phát hiện bình kia tử chính giữa trống rỗng, hoàn toàn chính là một chai không, ngạch. Cầm nhầm, một chai ta ngày hôm qua mới vừa ăn xong, chai này mới được. Vương Đằng cũng hơi sững sờ, sau đó lần nữa xuất ra một cái đan dược chai đưa cho Lâm Kinh Thiên. Lâm Kinh Thiên nghe vậy, lúc này mới hòa hoãn một ít, đưa tay đem Vương Đằng đưa tới con thứ hai đang dược chai nhận lấy. Hắn nhìn Vương Đằng liếc mắt, sau đó sẽ thứ ôm mong đợi, đem chai mở ra, bên trong như củ rỗng tuyết. Lâm Kinh Thiên khóe miệng cũng không khỏi rút ra động, có vẻ giận dữ hiện lên. Làm sao có thể, chai này không thể nào là không a. Vương Đằng cũng có chút ngẩn người, hắn rõ ràng nhớ, bình đang dược này hẳn là mãn mới đúng. Tông chủ đừng nóng, ta tìm một chút. Nhìn ra Lâm Kinh Thiên muốn nổi đoá, Vương Đằng liền vội mở miệng đạo. Lúc này, Tử Trúc Phong, hói đầu hạt chính thích ý nằm ngửa ở Tử Trúc Lâm xuống, cánh cuốn lên từng viên trong suốt êm dịu, hình mùi thơm khắp nơi đang dược, ăn rang đậu một loại một viên ném vào trong miệng, còn phát ra răng rắc tiếng vang giòn giả. Chủ nhân kỹ thuật luyện đan còn thực là không tồi, đang dược này mùi vị còn thực là không tồi, bất quá thế nào đều là quả ngọt vị, chờ chủ nhân trở lại nói một chút hắn mới được, phải nhường hắn đổi một khẩu vị, quả ngọt vị ăn ta đều nhanh chán. Hói đầu hạt một bên hướng trong miệng ném đan dược, vừa trách móc đạo, ở chung quanh nó, trên đất còn tán lạc không ít trong suốt êm dịu đan dược, Chương 487, tính toán. Vạn kiếm phong, vạn kiếm trong điện, Vương Đằng trên trán bắt đầu rỉ ra mồ hôi lạnh đến, hắn liên tục móc ra mười mấy đan dược chai, kết quả bên trong tất cả đều rỗng tuếch, một viên đan dược cũng không tồn tại. Lâm Kinh Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng đen, trên trán phủ đầy rậm rạp chằng chịt hắc tuyến, tại sao có thể như vậy, những đan dược này chai thế nào tất cả đều không, ta rõ ràng trang bị đầy đủ, Vương Đằng có chút ngẩn người, đồng thời cảm giác trong hư không nhiệt độ càng ngày càng thấp, ngẩng đầu liền thấy Lâm Kinh Thiên mặt đầy âm trầm nhìn mình chằm chằm, Vương Đằng nhất thời run một cái, tông chủ đừng nóng, trừ chữa thương đan dược, ta còn có những đan dược khác, hắn liền vội vàng ở trữ vật giới chỉ chính giữa một trận mầy mò, sau đó lần nữa móc ra một chai đan dược đến, mở ra nắp bình, một cổ đậm đà đan dược mùi thơm liền từ miệng chai lao ra. Ngửi này cổ mùi thơm, Vương Đằng rốt cuộc dài thở phào, Lâm Kinh Thiên cũng vẻ mặt có chút hòa hoãn một ít, đây là quy nguyên đan, có thể khôi phục cùng với ngưng tụ nguyên khí, có thể giúp nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, không cách nào phá giai người ngưng tụ nguyên khí. Vương Đằng đem chai này quy nguyên đan đưa cho Lâm Kinh Thiên, trong lòng thở phào một hơi đạo, Lâm Kinh Thiên đưa tay nhận lấy quy nguyên đan, đổ ra một viên thuốc đi ra, trong nháy mắt, kia quy nguyên đan bảo quang tràn ra, đan dược trong suốt êm dịu, hơn nữa phía trên, có một đạo kim sắc thần văn trôi lơ lửng, Lâm Kinh Thiên ánh mắt lập tức động lại, lại thật là cực phẩm đỉnh phong linh đan. Trên trán kia từng đạo hắc tuyến, trong nháy mắt tiêu tan, vẻ mặt kinh hãi không thôi, ngươi mới vừa nói cái gì, tên thuốc, gọi là quy nguyên đan. Có thể giúp người khôi phục nguyên khí, đánh vào cảnh giới, không sai, Vương Đằng khôi phục trước đây lạnh nhạt, quy nguyên đan, tác dụng lớn nhất, chính là khôi phục nguyên khí, cùng với ngưng tụ nguyên khí, tông chủ hẳn biết, thân là người tu hành, trong cơ thể rất dễ dàng lưu lại ám tật, những thứ này ám tật tồn tại, sẽ hao tổn nguyên khí chưa đủ, vượt qua ải tỷ số thất bại liền sẽ gia tăng thật lớn, mà quy nguyên đan, liền là có thể bổ túc nguyên khí, đưa ngươi nguyên khí, tăng lên tới trạng thái tột cùng, tăng lên vượt qua ải tỷ lệ thành công, Vương Đằng mở miệng nói, Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhất thời ánh mắt một thắng, quy nguyên đan, coi như là đối với hắn mà nói, đều là vô cùng trân quý. Ngươi trừ có cực phẩm đỉnh phong chữa thương đan dược, vẫn còn có loại này có thể khôi phục nguyên khí cực phẩm đỉnh phong đan dược, những đan dược này, ngươi đến từ đâu? Lâm Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng, nếu như ta nói, những đan dược này đều là ta tự mình luyện chế đi ra, tông chủ tin sao? Vương Đằng sờ mũi một cái đạo, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng sao? Lâm Kinh Thiên liếc một cái, hỏi ngược lại, Vương Đằng nghe vậy bất đắc dĩ nhún nhún vai, buông tay đạo, ta cũng biết tông chủ như vậy anh minh thần vũ, thông minh hơn người, chắc chắn sẽ không tin tưởng, cho nên ta đan dược này, là cơ duyên xảo hợp, ở trong một cái sơn động phát hiện, Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng đạo, tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý? Ngươi đây là đang khen ta còn là ở tổn hại ta ư, tông chủ tại sao có thể như vậy nghĩ, tông chủ thiên túng thần vũ, ta đối với tông chủ chỉ có vô biên kính nể cùng sùng bái, làm sao có thể dám tổn hại tông chủ đây? Vương Đằng mặt đầy vô tội nói, Lâm Kinh Thiên thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, chống lại Vương Đằng kia một đôi chân thành ánh mắt, cuối cùng dời đi ánh mắt nói, được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi được, ta xin hỏi ngươi, cái sơn động kia ở địa phương nào, bên trong có còn hay không những vật khác? Theo Lâm Kinh Thiên, cái sơn động kia hơn phân nửa là cũng một cái cổ di tích, bên trong có lẽ còn có những cơ duyên khác tạo hóa, sơn động ở đế đô, bên trong trừ cực phẩm đan dược, đã không có những vật khác. Vương Đằng miệng đầy hồ sưu đạo, đế đô, Lâm Kinh Thiên nghe vậy cau mày một cái, đế đều đã bị yêu ma chiếm cứ, muốn đi đâu sơn động dò xét, đã không thực tế, ít nhất trước mắt là như vậy, đấu, ta hỏi vấn đề hỏi xong, những đan dược này, ngươi lấy về đi. Lâm Kinh Thiên cúi đầu lại nhìn một chút trong tay quy nguyên đan, đem thả lại đan dược chai chính giữa, phong bế miệng chai, sau đó đưa trả lại cho Vương Đằng nói, Vương Đằng rõ ràng từ trong mắt đối phương nhìn thấy mấy phần bất xá. Cực phẩm đỉnh phong linh đan, nhưng là có thể gặp không thể cầu, mười đại tông môn đan đạo lập tông đan đỉnh tông cũng không luyện chế được, linh đan như thế, đối với Lâm Kinh Thiên mà nói, cũng là vô cùng trân quý, nhất là quy nguyên đan, đối với chính hắn cũng có thể sử dụng thượng, hơn nữa coi như mình không cần, cầm đi bán cho đan đỉnh tông, đó cũng là giá trị vô hạn, bất quá, Lâm Kinh Thiên càng coi trọng mặt mũi, chính mình nhưng là đường đường nhất tông chi chủ. Làm sao có thể cầm một tên tiểu bối đệ tử đồ đâu, nhất là, tiểu tử này là miệng rộng tử, nếu là đi ra ngoài khắp nơi tuyên truyền, vậy mình người tông chủ này mặt mũi, uy nghiêm ở chỗ nào, Vương Đằng trong thân thể, nhưng là dung hợp một cái sống vô tận tuổi nguyệt lão quái vật tàn hồn, đối với Lâm Kinh Thiên suy nghĩ trong lòng, đã sớm tính toán được rõ rõ ràng ràng, ngay sau đó liền vội vàng khước từ đạo, tông chủ, ta trước đây liền nói, những đan dược này, chính là đưa cho tông chủ, làm sao có thể thu hồi lại tới, ngươi yên tâm được, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài cùng người nói, tông môn che chở cho ta, ta cống hiến chính là một chai đan dược, lại coi là cái gì, bình đan dược này, là ta cam tâm tình nguyện, chủ động cống hiến cho tông chủ, xin tông chủ ngàn vạn lần không nên từ chối. Vương Đằng đem đan dược đẩy trở về đạo, Vương Đằng những lời này, có thể nói là hoàn toàn nói đến Lâm Kinh Thiên trong tâm khảm đi, trong lòng của hắn cũng là bất xá bình đan dược này, nhưng trong lòng còn có điều cố kỵ, xin tông chủ nhận lấy, nếu như tông chủ không muốn nhận lấy đệ tử tấm lòng thành, đệ tử tình nguyện tự vận nơi này, Vương Đằng mặt đầy kiên quyết nói, Lâm Kinh Thiên không khỏi gương mặt rút ra, lúc này mới cố mà làm đạo, được rồi, nếu là ngươi tấm lòng thành, người tông chủ kia hãy thu. Vừa nói, Lâm Kinh Thiên liền bất động thanh sắc đem chai này quy nguyên đang bỏ vào trong túi, ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm nhưng là mừng rỡ không thôi, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, càng phát ra thuận mắt, càng xem càng hài lòng, tên đệ tử này, thật rất không tồi a, chẳng những đạo tâm, thiên phú, tiềm lực, cũng kinh diễm vô cùng, còn biết hiếu kính sư trưởng, lo lắng cho mình không muốn tiếp nhận biếu, lại lấy cái chết tương bức, ai? Đầu năm nay, như vậy tôn sư trọng đạo người, thật không nhiều, nhưng mà Lâm Kinh Thiên nhưng không biết, giờ phút này Vương Đằng trong lòng đồng dạng là cười nở hoa, cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, hắn kiên quyết như vậy phải đem chai này quy nguyên đang đưa cho Lâm Kinh Thiên, một mặt hắn lấy được Lâm Kinh Thiên hảo cảm, cùng Lâm Kinh Thiên quan hệ gần hơn, mặt khác, chính là nắm giữ Lâm Kinh Thiên một cái nhược điểm ở trong tay, mặc dù Lâm Kinh Thiên là nhất tông chi chủ, ở nơi này Vạn Kiếm Tông không người làm gì được hắn. Nhưng, Lâm Kinh Thiên nhưng là một cái cực kỳ nhìn trúng mặt mỗi người, từ đối phương phương mới rõ ràng rất muốn chai này quy nguyên đan, vẫn còn muốn từ chối là có thể nhìn ra được, mà, chính là Vương Đằng bắt Lâm Kinh Thiên một cái nhược điểm chỗ, như thế, Vương Đằng từ ở phương diện khác mà nói, liền có thể đối với Lâm Kinh Thiên tiến hành trình độ nhất định cưỡi, chưởng khống, đương nhiên, hắn cũng không khả năng làm quá mức, nếu không lời nói, chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân, cưỡi cùng chưởng khống, yêu cầu một cái độ. Nhưng bất kể nói thế nào, Vương Đằng cử động lần này không thể nghi ngờ mang đến cho hắn rất nhiều ẩn hình chỗ tốt, cũng để cho trong tay hắn, liền một lá bài tẩy, chương 488, cuồng vọng vô biên. Vương Đằng không có ở Vạn Kiếm trong điện dừng lại quá lâu, cùng Lâm Kinh Thiên nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, Vương Đằng liền cáo lui rời đi, mà lúc này, Chu Hải, Khoáng Vân Tu đám người, đã trở lại Vân Hải Phong, Chu Sư Huynh, Chư Vị Sư Huynh, mời làm chủ cho chúng ta a. Chu Hải đám người vừa mới trở lại Vân Hải Phong, Lý Sơn, Triệu Hà, Ngô Cung chờ năm tên đi trước Tử Trúc Phong bắt Vương Đằng đệ tử, lập tức rối rít tiến lên đón. Năm người tất cả đều chật vật không chịu nổi, trên người càng là mang theo không nhẹ thương thế, hướng về phía từ Vạn Kiếm Điện trở về Chu Hải, Khoáng Vân Tu, Hoàng Hạo, Tiền Quý đám người khóc kể không thôi. Ừ, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sao, ta không phải là cho các ngươi đi đem kia Vương Dược bắt giữ ấy ư. Các ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này, là ai liên quan? Còn có kia Vương Dược ở chỗ nào? Chu Hải nhìn thấy một thân chật vật Lý Sơn đám người, nguyên từ Vạn Kiếm Điện trở lại vẫn âm trầm sắc mặt, nhất thời trở nên càng âm trầm lên. Chu Sư Huynh, chúng ta mới từ Tử Trúc Phong trở lại, một thân thương, đều là kia Vương Dược liên quan. Lý Sơn có chút sỉ nhục nói, cái gì? Chu Hải đám người nghe vậy toàn bộ cũng hơi sững sờ, cả kinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Các ngươi một thân thương thế, là Tử Trúc Phong cái đó Vương Dược liên quan, mọi người có chút không thể tin nói, các ngươi năm cái, cũng đều là tứ cực bí cảnh tu vi, nhất là Lý Sơn, Triệu Hà, hai người các ngươi, càng là mệnh tuyền bí cảnh tu vi, các ngươi năm người, lại bị một cái thuế phàm cảnh con kiến hôi, đánh cho trọng thương, làm cho như vậy chật vật, các ngươi đều là phế vật không bằng sao, Chu Hải vẻ mặt khó coi, giận dữ hét, Lý Sơn đám người nghe vậy nhất thời rối rít sắc mặt đỏ bừng. Sức lực không đáng nói đến, Chu Sư Huynh, Chư Vị Sư Huynh, các ngươi có chỗ không biết, kia Vương Dược mặc dù chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, nhưng là người này nhưng là lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa bất diệt kiếm ý, hơn nữa thân ngưng tụ ra vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế, hơn nữa còn thức tỉnh bất diệt kiếm thể dị tượng, những thủ đoạn này dung hợp, chúng ta căng đến gần không phải hắn. Chu Hải đám người nghe vậy sắc mặt có chút biến đổi, vẻ mặt lóe lên đạo, ngươi nói cái gì? hắn ngưng tụ ra vô địch khí thế, còn có nhị trọng kiếm thế, hơn nữa, hắn còn người mang bất diệt kiếm thể, hơn nữa thức tỉnh kiếm thể dị tượng, không sai, bất diệt kiếm ý cùng hắn bất diệt kiếm thể, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, lại dung hợp vô địch khí thế cùng nhị trọng kiếm thế, uy lực tăng lên gấp bội, chúng ta quả thực không phải là đối thủ, xin chư vị sư huynh trách phạt. Lý Sơn đám người thảm hề hề đạo, nếu quả thật là như vậy đảo cũng không trách các ngươi được. Chu Hải tảo Lý Sơn đám người một cái nói, không sai, kiếm ý, là chúng ta kiếm tu trọn đời theo đuổi đồ vật, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, mới có thể coi là chân chính bước lên kiếm đạo con đường. Kia Vương Dược thật là dẫm nhầm cứt chó, lại vừa vặn người mang bất diệt kiếm thể, lấy được chủ phong trong truyền thừa bất diệt kiếm ý truyền thừa cộng hưởng, để cho hắn may mắn lĩnh ngộ một tia bất diệt kiếm ý. Có cái này không diệt kiếm ý, cộng thêm hắn bất diệt kiếm thể, hơn nữa người này còn ngưng tụ ra nhị trọng kiếm thế, cho dù tu vi nông cạn một ít, vậy do mượn những thứ này, người này thực lực cũng không thể khinh thường, các ngươi không phải là đối thủ, đến cũng chẳng có gì lạ. Khoáng Vân Tu cũng mở miệng nói, nhưng mà nhắc tới Vương Đằng thời điểm, ánh mắt nhưng là vô cùng âm lãnh, hừ, coi như hắn lĩnh ngộ một tia bất diệt kiếm ý thì như thế nào, hắn bây giờ chẳng qua chỉ là vừa mới lĩnh ngộ một tia. Có thể phát huy uy lực có hạn, hơn nữa hắn cuối cùng chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, không biết sống chết. Hoàng Hạo lạnh lùng nói, Chu sư huynh, chư vị sư huynh. Lý Sơn đám người thấp giọng kêu Chu Hải đám người một tiếng, như có nhiều chút do dự, muốn nói lại thôi. Ừ, có lời gì, nói. Chu Hải đám người thần tình lạnh lùng, bọn họ hôm nay tâm tình thật là tệ hại xuyên thấu qua. Sáng sớm thì phải biết bị đem thấp thân phận địa vị, đi trước Vạn Kiếm Điện kháng nghị, kết quả còn bị trấn áp thô bạo, điều này cũng làm cho coi là, để cho Lý Sơn đám người đi lùng bắt cái đó kẻ cầm đầu, Lý Sơn đám người lại còn thất thủ, ngược lại bị đánh trọng thương, Lý Sơn đám người nhưng là bọn họ phái đi ra ngoài, bị Vương Đằng đánh trọng thương, có thể nói là hung hăng đánh bọn họ mặt, bọn họ giờ phút này, đã chuẩn bị muốn đích thân hàng lâm Tử Trúc Phong, đi phát tiết một chút lửa giận, nghe được Lý Sơn đám người lời nói, thấy bọn họ muốn nói lại thôi, lập tức tức giận hừ đạo. Lý Sơn đám người nhìn nhau, sau đó hít sâu một cái nói, Chu Hải sư huynh, chư vị sư huynh, kia Vương Dược để cho chúng ta mang một câu nói cho các ngươi. Ồ, thế nào? Hắn muốn hướng chúng ta xin tha, dự định nhượng bộ sao? Chu Hải đám người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liên tục cười lạnh, hừ, bây giờ vừa muốn xin tha, sớm đi đang làm gì? Nếu người này muốn nhượng bộ xin tha, vì sao còn chưa tới ta Vân Hải Phong quỳ tốt? Các ngươi cũng không nhất định nói, đi đi, nói cho hắn biết, để cho hắn bây giờ, lập tức, hỏa tốc tới ta Vân Hải Phong quỳ được, đợi nghe chúng ta xử lý, khẩn cầu chúng ta tha thứ, chúng ta có thể đối với hắn từ nhẹ xử lý. Chu Hải, Khoáng Vân Tu, Hoàng Hạo đám người rối rít cười lạnh nói, Lý Sơn đám người nghe vậy nhưng là đứng bất động, há hốc mồm, nhưng cũng không dám nói chuyện, ừ. Còn không mau đi, Chu Hải cau mày một cái, lạnh lùng nói. Lý Sơn đám người đầu đầy mồ hôi, gấp sắp khóc, nhưng bọn hắn lại có chút không dám đem Vương Đằng để cho bọn họ đái thoại nói ra khỏi miệng, bởi vì bọn họ biết, một khi Chu Hải đám người biết được Vương Đằng để cho bọn họ đái thoại, nhất định sẽ tại chỗ giận dữ, bọn họ không biết, đến lúc đó sẽ hay không bị liên lụy. Chu Hải nhất giơ tay lên, để cho Khoáng Vân Tu đám người đều an tĩnh lại, Lý Sơn là hắn tùy tùng, từ Lý Sơn vẻ mặt biến hóa, cùng với Lý Sơn thái độ, hắn mơ hồ đoán được một ít cái gì. Các ngươi kết quả muốn nói điều gì? Kia Vương Dược, kết quả cho các ngươi mang nói cái gì cho chúng ta, nói, Chu Hải uy nghiêm đạo. Lý Sơn đám người liền vội vàng rối rít quỳ xuống, cắn răng nói, Chu sư huynh, chư vị sư huynh, Kia Vương Dược, thật là cuồng vọng vô biên, hắn để cho chư vị sư huynh, lập tức đi hắn Tử Trúc Phong quỳ được, nếu không nếu hắn không là nếu tự mình hàng lâm Vân Hải Phong, chư vị sư huynh đem không chịu nổi hậu quả. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường nhất thời bỗng nhiên an tĩnh xuống. Toàn bộ Vân Hải Phong thượng, vào giờ khắc này đều tựa như trở nên yên lặng như tờ, chỉ còn lại Lý Sơn đám người bịch bịch tiếng tim đập, mấy hơi thở sau, Chu Hải đám người phương mới phục hồi tinh thần lại, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Lý Sơn đám người đạo, các ngươi mới vừa nói cái gì, Vương Dược, để cho mọi người chúng ta, đều đi hắn Tử Trúc Phong quỳ tốt, nếu hắn đích thân tới ta Vân Hải Phong, chúng ta đem không thể chịu đựng sau đó quả. Không chỉ là Chu Hải, Khoáng Vân Tu, Hoàng Hạo, Tiền Quý, còn có còn lại vài tên nguyên cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bây giờ mầm mống thiên tài, cũng đều rối rít há to mồm, mặt đầy không thể tin, là bọn hắn nghe lầm, hay là đối phương điên. Chương 489, đại có vấn đề. Chu sư huynh, chư vị sư huynh, đây đều là Vương Dược nói, người này quả thực tùy tiện cực kỳ, chúng ta trước đây nghe được hắn nói như vậy, liền muốn đưa hắn tại chỗ trấn áp, hung hăng giáo huấn hắn một phen, kết quả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngược lại bị hắn trọng thương, Triệu Hà sư đệ càng bị người này chặt đứt một cánh tay, suýt nữa chết ở trong tay người này. Lý Sơn đám người hơi có chút lúng túng nói, Vương Dược, giỏi một cái Vương Dược, hừ, lại dám để cho chúng ta đi hắn tự trúc phong quỳ tốt. Ta nhập tông nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cuồng vọng người, một cái thuế phàm cảnh con kiến hôi, lại dám như thế chăng đem chúng ta coi ra gì, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng là hay không mọc ba đầu sáu tay, đến cùng là đúng hay không ăn tim rắn gan báo. Chu Hải nhất thời hít đôi mắt một cái, trong ánh mắt sát ý lăng nhiên, ha ha ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Tiền Quý cũng cười lạnh một tiếng, Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, càng là không cần nhiều lời, bọn họ cùng Vương Đằng hôm qua liền đã tích ân oán, giờ phút này nghe được Lý Sơn đám người mang về lời nói, trong ánh mắt giống vậy hoàn toàn lạnh lẽo, tử trúc phong thật sao, rất tốt, đã như vậy, chư vị sư huynh đệ, chúng ta bây giờ đi liền kia tử trúc phong, viếng thăm kia Vương Dược được, tỉnh người này tự mình hàng lâm chúng ta Vân Hải Phong, để cho chúng ta ăn không ôm lấy đi đây. Hoàng Hạo cười khẩy nói, đi thôi. Chu Hải đám người không ở số nhiều nói, rối rít ngự kiếm lên, bay thẳng đến Tử Trúc Phong bay qua. Bọn họ đi Tử Trúc Phong, dĩ nhiên không phải muốn tuân theo Vương Đằng lời nói, đi Tử Trúc Phong quỳ tốt xin tội. Bọn họ đi Tử Trúc Phong chính là đi hỏi tội Vương Đằng. Xoẹt, từng đạo kiếm khí hoa phá thương khung, Chu Hải đám người khí thế hung hăng xông về Tử Trúc Phong, trên người mọi người cũng sát ý lẫm nhiên, khí tức lạnh giá cực kỳ. Dọc đường không ít Vạn Kiếm Phong đệ tử gặp cũng kinh ngạc không thôi, là Chu Hải sư huynh bọn họ hướng Tử Trúc Phong đi, xem ra là đi tìm Vương Dược tiểu tử kia trả thù đi. Tiểu tử kia giết Thái Phong sư huynh, còn hại Chu Hải sư huynh đám người địa vị hạ xuống, đãi ngộ giảm phân nữa, Chu Hải sư huynh bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Thật không biết tông chủ là thế nào nghĩ, lại bởi vì tiểu tử kia chèn ép Chu Hải sư huynh đám người, còn để cho tiểu tử kia leo đến chư vị sư huynh đỉnh đầu, cùng Bạch Kiếm Vũ sư huynh lẫn nhau sóng vai. Không ít đệ tử chú ý tới nổi giận đùng đùng Chu Hải đám người, không khỏi nghị luận ầm ĩ, không tự chủ theo sau đi với đi lên xem một chút. Vương Dược tiểu tử kia hôm qua nhưng là tùy tiện chặt, ỷ có tông chủ chỗ dựa, liền Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai vị sư huynh cũng ở trước mặt hắn ăn không thiệt nhỏ. Bây giờ chư vị sư huynh cùng phó tử Trúc Phong, tiểu tử kia lần này xong đời, không ít đệ tử rối rít theo sau. Chu Hải đám người không có đi để ý bọn họ, trên thực tế bọn họ cũng muốn để cho người nhìn một chút đắc tội bọn họ sẽ có như thế nào kết quả. Bây giờ bọn họ liền muốn đi Tử Trúc Phong hung hăng giáo huấn Vương Đằng, những người này nếu theo tới kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn nhóm người mình uy nghiêm được. Lúc này Vương Đằng vừa mới cáo từ Lâm Kinh Thiên đi ra Vạn Kiếm Điện, hắn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Vạn Kiếm Điện, khóe miệng có chút vén lên một vệt độ cong, sau đó ngự kiếm lên thẳng hướng Tử Trúc Phong kích bắn đi. Từ Vạn Kiếm Điện đến Tử Trúc Phong khoảng cách nếu so với lên từ Vân Hải Phong đến Tử Trúc Phong khoảng cách gần hơn một ít, cho nên khi Vương Đằng trở lại Tử Trúc Phong thời điểm, Chu Hải đám người còn chưa tới. Đáp xuống Tử Trúc Phong thượng, Vương Đằng liếc một cái thấy quả nhiên không có Chu Hải chờ người thân ảnh, khóe miệng nhất thời hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên không, hắn cười lạnh một tiếng liền muốn chiếc thân đi Vân Hải Phong viếng thăm kia Vân Hải Phong tuần trước hải đám người. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng bén nhạy lục thức để cho hắn đột nhiên ngửi được một tia đậm đà đang dược mùi thơm. Này cổ đậm đà đang dược mùi thơm Vương Đằng quả thực quá quen thuộc, đây chính là hắn luyện chế những thứ kia chữa thương đang dược mùi thơm. Ở ngửi được sợi đan hương thời điểm, Vương Đằng lập tức đè xuống lập tức đi Vân Hải Phong dự định, mà là theo đan hương nhích tới gần Tử Trúc Lâm bên trong. Quả ngọc vị hay lại là quả ngọc vị, chủ nhân chỉ biết luyện chế quả ngọc vị đan dược sao? Những đan dược này quả thực quá khó khăn ăn. Làm Vương Đằng đi tới Tử Trúc Lâm liền nghe được hói đầu hạt than phiền thanh âm, hắn ánh mắt nhìn liền thấy hói đầu hạt ngưỡng tựa vào một viên thúy trúc xuống, trong mắt đang đắp hai mảnh lá xanh, đắp bắp chân, một cái cánh gối sau óc, một cái cánh nhân cách hóa bút lên một viên thuốc, ném ra, đến, giữa không trung, sau đó dùng miệng tiếp lấy, răng rắc mấm nút xuống, sau đó lại theo thói quen than phiền một tiếng, hay lại là quả ngọt vị, mà ở xung quanh trên đất, còn tán lạc có không ít đan dược, đều là không thể tiếp lấy rớt xuống đất. Thấy như vậy một màn, Vương Đằng khóe miệng nhất thời không nhịn được hung hăng co rút một cái, đầy trán hắc tuyến. Hắn mới vừa rồi ở vạn kiếm trong điện còn đang kỳ quái, tự mình luyện chế những thứ kia chữa thương đan dược cũng đi nơi nào, nguyên lai là bị cái này bái ỷ lại hàng cho trộm đi, làm hại hắn mới vừa rồi ở vạn kiếm điện suýt nữa tẩu hỏa, hoàn toàn chọc giận Lâm Kinh Thiên. Càng làm cho Vương Đằng giận đến đau gan là, người này trộm hắn đan dược không nói, lại còn chê hắn luyện chế những đan dược này khẩu vị không tốt, quả ngọt vị, sở dĩ sẽ là quả ngọt vị, đây là bởi vì trong đan dược này gia nhập nào đó linh quả, mà, lại bị đối phương chê, chán ăn, đối phương một bộ thông thả thích ý tư thái, càng làm cho Vương Đằng nổi trận lôi đình, hắn không nói hai lời, đưa tay ở tử trúc lâm bên trong nhíp mấy đoạn nhánh trúc tới, đạt được hỏa cái giá, ngạch, chủ nhân. Ngài lúc nào tới, ở Vương Đằng xây dựng hỏa cái giá thời điểm, hói đầu hạt bị kia rất nhỏ động tĩnh thức tỉnh, tháo xuống hai mảnh đắp lên trên ánh mắt lá xanh, quay đầu nhìn thấy một bên xây dựng hỏa cái giá Vương Đằng, lập tức giật mình một cái, từ dưới đất thoáng cái bắn lên đến, hướng về phía Vương Đằng thận trọng nói, tới có một hồi, Vương Đằng nhìn hói đầu hạt liếc mắt, mỉm cười nói, nhìn thấy Vương Đằng nụ cười trên mặt, cảm nhận được Vương Đằng kia trước đó chưa từng có ôn nhu thái độ. Hói đầu hạt trong lòng càng kinh sợ, bởi vì nó đi theo Vương Đằng tới nay, cho tới bây giờ chưa từng bị ôn nhu như vậy mà đợi. Ngạch, nguyên lai tới một hồi, chủ nhân không hổ là chủ nhân, thiên túng thần vũ, cao thâm bất phàm, ta lại không chút nào nhận ra được chủ nhân đến. Hói đầu hạt ngượng ngùng cười một tiếng, thân thể hướng về sau lặng lẽ lui về phía sau nửa bước. Vương Đằng vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười nói, vậy thì thật là ngượng ngùng, ta hẳn làm ra chỉ vào tỉnh, để cho ngươi biết ta đến. Là ta sai, ngươi đừng để ý. Hói đầu hạt nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, Vương Đằng lại hướng hắn cáo kiểm, hơn nữa nói chuyện giọng như thế này mà ôn hòa, chuyện ra vô thường nhất định có yêu, có vấn đề, trong này nhất định có đại vấn đề. Chương 490, đặt lên cửa. Hói đầu hạt trong lòng nhận ra được không ổn, đôi chân không để lại dấu vết quay ngược lại. Vương Đằng xem nó liếc mắt, không thèm để ý đạo, đem bên cạnh ngươi cái kia một chi thập. Hói đầu hạt muốn chạy trốn, nhưng lại không dám làm nghịch Vương Đằng mệnh lệnh, liếc mắt nhìn bên cạnh một chi, cánh đem cuốn lên, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía Vương Đằng. Vương Đằng nhận lấy một chi trong nháy mắt, đem hói đầu hạt cũng nắm lên. Hoa nha nha, chủ nhân ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, mau buông ta ra, hói đầu hạt kịch liệt giãy dụa lên. Vương Đằng từ trong trữ vật giới chỉ tìm tới một bó ống khóa. Là trước đây Thiên Nguyên Vương Thượng Vương giận trong trữ vật giới chỉ đồ vật, giờ phút này bị Vương Đằng lấy ra, sau đó lại từ trong đó lấy ra một cây trường thương, dùng ống khóa trực tiếp đem hói đầu hạt cùng trường thương bó chung một chỗ, sau đó đặt ở thịt nướng trên kệ. Hói đầu hạt lấy tới một chi thì bị coi là thiêu hỏa côn, không muốn ăn ta oa, chủ nhân, ta là tiểu hạt a, ta là ngươi trung thành cảnh cảnh tiểu hạt oa, không muốn ăn ta oa. Hói đầu hạt một bên kêu to, một bên phồng lên một đôi quay tròn mắt to, tội nghiệp nhìn Vương Đằng đạo, khóc quỷ cái gì, hừ, ta thì nói ta trước đây luyện chế nhiều thuốc viên như vậy, thế nào cũng không trông thấy, nguyên lai là bị ngươi cho trộm đi, làm hại ta suýt nữa gặp họa, quả ngọt vị đúng không, chán ăn đúng không. Vương Đằng bây giờ nhìn hói đầu hạt liền giận không chỗ phát tiết, nhất là ánh mắt liếc thấy trên đất viên kia viên tán lạc đang dược, trong lòng càng là căm tức, hắn đưa tay cách không một trảo, trên đất những thứ kia tán lạc đang dược liền rối rít bay lên, rơi vào trong tay, cho ngươi ăn trộm, cũng cho ta ăn, chờ ngươi đem những đan dược này ăn, ta ăn nửa ngươi tốt. Vương Đằng nhàn nhạt nói, oa, không muốn, ta không ăn, ta không bao giờ nữa ăn, chủ nhân chớ ăn ta oa. Hói đầu hạt nghe vậy, nhất thời đem đầu đông đưa với trống lắc tựa như, mở miệng cho một câu, sau đó liền ngậm chặt miệng, chết không sống được nuốt ăn Vương Đằng trảo nhíp tới những đan dược kia. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi không ăn những đan dược này, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ta luyện mười mấy chai chữa thương đan dược, cho hết ngươi thiếu thông minh làm nhục, lại còn dám chê khẩu vị không tốt. Vương Đằng thở hổn hển, vẫy tay một cái một đạo chân khí đánh vào vỉ nướng tử phía dưới chất lên củi lửa bên trong, trực tiếp đem củi lửa đốt. Hói đầu hạt nhất thời sợ hãi kêu liên tục, liền vội vàng xin tha. Vương Đằng dĩ nhiên không phải thật muốn ăn hói đầu hạt, hắn nhưng mà dọa một chút nó thôi, không chấn nhiếp nó được lật tới thiên thượng, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió từ đàng xa truyền. Đồng thời, kèm theo từng đạo khí tức cường đại ba động, còn giống như là thủy triều, hướng Tử Trúc Phong áp bách qua. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi chân trời xa, từng đạo kiếm quang bay vùng vụt, trong đó chính đạo kiếm quang khí thế sắc bén nhất cùng cường thịnh, ở đó chính đạo kiếm quang sau, còn có mấy đạo thân ảnh quen thuộc, hiện lên Vương Đằng trong tầm mắt, chính là trước đây tới bắt hắn Lý Sơn, Triệu Hà đám người, Tử Trúc Phong, Vương Dược ở chỗ nào, trong nháy mắt, kia chính đạo kiếm quang cũng đã bay đến Tử Trúc Phong bầu trời, hóa thành chính đạo thật cao bóng người, trong chín người, trong đó hai người Vương Đằng liếc mắt liền nhận ra, rõ ràng là hôm qua cùng hắn phát sinh bất hòa Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, nhận ra hai người này, kia ngoài ra bảy người, không cần suy nghĩ nhiều Vương Đằng cũng có thể đoán ra bọn họ thân phận, tất nhiên cũng là cùng Khoáng Vân Tu, Hoàng Hạo đám người như thế mấy cái khác cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bây giờ hẳn xưng là mầm mống thiên tài. Cảm nhận được chính người tới ý bất thiện, Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, tùy ý đem hói đầu hạt đặt tại vỉ nướng thượng, liền lăng không dậm chân lên, đang muốn đi Vân Hải Phong đi tới một lần, không nghĩ tới các ngươi nhưng là tự động đưa tới cửa. Vương Đằng ánh mắt quét qua Chu Hải, Khoáng Vân Tu đám người, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, giọng bình thản nói, nếu đến, vậy thì tất cả đều đi xuống cho ta quỳ tốt bồi tội đi. Lúc nào ta hài lòng, có thể tha các ngươi rời đi. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, Chu Hải cùng Khoáng Vân Tu đám người nhất thời rối rít sững sờ, sau đó từng đạo hừng hực ánh mắt, nhất thời bắn nhanh ở Vương Đằng trên người, ánh mắt lăng lệ, giống như sắc bén đao kiếm, như muốn đem Vương Đằng vỡ ra. Ngươi chính là Vương Dược, hừ, quả nhiên khẩu khí thật là lớn, một cái nho nhỏ thuế phàm cảnh con kiến hôi, ỷ vào vận khí tốt, may mắn lĩnh ngộ chủ phong bất diệt kiếm ý truyền thừa, liền cuồng vọng tự đại đến trình độ như vậy. Lại muốn để cho chúng ta hướng ngươi quỳ xuống. Không biết sống chết, Chu Hải đám người rối rít híp đôi mắt một cái, trong ánh mắt hàn mang chợt hiện, cái gì, ta không nghe lầm chứ? Vương Dược lại để cho Chu Hải sư huynh bọn họ quỳ xuống bồi tội, điên, Vương Dược nhất định là điên. Hắn có biết hay không hắn kết quả đang nói gì? Chu Hải sư huynh bọn họ, có thể là chúng ta Vạn Kiếm Tông trong thế hệ trẻ, mạnh nhất vài người, trừ Bạch Kiếm Vũ sư huynh. Cùng đại đệ tử chính giữa, không có người nào là đối thủ của bọn họ, Vương Dược bất quá mới thuế phàm cảnh tu vi, lại dám như vậy không đem Chu Hải sư huynh bọn họ coi ra gì, như vậy chiết nhục khiêu khích bọn họ, hắn chết cố định. Chắc chắn phải chết, phía sau không ít theo tới quan sát đệ tử nghe vậy, nhất thời tất cả đều há to mồm, trợn to hai mắt, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy không tưởng tượng nổi, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm lời nói, bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đằng lời nói này, quả thực quá cuồng vọng, căn chính là không có đem Chu Hải đám người coi vào đâu biểu hiện, một cái mới thuế phàm cảnh con kiến hôi, lại nói muốn cho một đám tứ cực bí cảnh trung hậu kỳ thiên tài tuyệt thế hướng hắn quỳ xuống bồi tội, cái này quả thực trái với lẽ thường, ha ha ha ha, Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người nghe vậy cũng không khỏi cười ha ha một tiếng, sau đó cặp mắt đột nhiên híp một cái, vẻ mặt âm trầm nói, Vương Dược, ta thật không biết ngươi kết quả có gì sức lực, lại dám can đảm ở trước mặt chúng ta như thế tùy tiện. Ngươi chẳng qua chỉ là thiên phú hơi chút khá hơn một chút, lĩnh ngộ truyền thừa tốc độ nhanh một ít thôi, nhưng thiên phú khá hơn nữa thì như thế nào? Ngươi bây giờ chung quy bất quá mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi thôi, ở trước mặt chúng ta, ngươi cuối cùng vẫn chỉ là một con dung dế. Hôm qua nếu không phải tông chủ tại chỗ, ngươi dám can đảm như vậy khiêu khích ta, ta đã sớm đem ngươi tiêu diệt tại chỗ. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt sát ý lẫm nhiên, bọn họ còn cũng không biết Vương Đằng bây giờ đã tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, đừng nói là bọn họ, ngay cả này trước đây không lâu mới cùng Vương Đằng đã giao thủ Lý Sơn, Triệu Hà đám người, cũng không biết Vương Đằng tu vi đã đột phá đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, bởi vì Vương Đằng trước đây xuất thủ giáo huấn bọn họ thời điểm, căn chưa từng vận dụng tu vi lực, chỉ là dựa vào bất diệt kiếm ý, bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm Vũ Lăng Tiêu, cùng với vô địch khí thế cùng nhị trọng kiếm thế, liền ép cho bọn họ khó mà phản kháng. Bất quá, lấy Chu Hải, Khoáng Vân Tu đám người cùng ngạo, cho dù là biết Vương Đằng đã tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, chắc hẳn cũng sẽ không để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể là thuế phàm cảnh hậu kỳ cùng thuế phàm cảnh đỉnh phong, đều là giống nhau, đều là dung dế. Chương 491, không biết mùi vị. Ồ, thật sao? Nếu không phải tông chủ tại chỗ, ta liền muốn bị các ngươi tiêu diệt tại chỗ. Vương Đằng nghe vậy suy cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt của hắn đông lại một cái, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo trên người của hai người, giọng sâu xa nói, vậy các ngươi lại có từng biết, hôm qua nếu không phải cho tông chủ mặt mũi, hai người các ngươi đã sớm thành ta vong hồn dưới kiếm, hừ. Hôm qua tha cho hai người các ngươi bất tử, các ngươi lại còn dám đến trêu chọc ta, hôm nay hai người các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.